Chương 18, tử thần nhược điểm, cảm tạ đại gia ủng hộ, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mở. Đơ S, cảm ơn từng ngây thơ quá thức dậy tốt sớm A, sa ha ra đại hải dương sa mạc đầu khen thưởng. Uy, gần sổ L hiếp con mắt nhìn chằm chằm gần sổ lớn tiếng nói. Ngươi là không phải phát hiện cái gì L hỏi. Là có một điểm. Gần sổ hơi chần chờ, trí lực gia chỉ 20%. Lần đầu tiên sử dụng chân thực chi nhãn kỹ năng nhìn về phía dĩ lạ tư cho cốt. Dĩ lạ tư một đống cho cốt. Nơi sản xuất, ít nốt. Vật phẩm hy hữu độ, hắc thiết LV1. Chất liệu, hạ đẳng vận mệnh sinh mệnh tử vong sở hóa cốt bụi. Trọng lượng, 9 khắc đánh giá, đây là cực đoan hiếm thấy vô chủ vận mệnh loại vật chất. Vận mạng lực lượng cho tới bây giờ trưởng khống ở bạch ngân chức nghiệp giả trong tay. Hắc thiết tầng diện vận mệnh lực lượng là kỳ tích bên trong kỳ tích. Chớ nên tồn tại lực lượng phải bị hủy diệt. Đây là chức nghiệp giả bản thân đối với hoàng kim ý chí công nhận tài liệu thấy thuộc tính. Thế nhưng ở chân thực chi nhãn bao phủ xuống, dĩ lạ tư một đống cho cốt xuất hiện 3 cái toàn bộ mới ẩn tàng thuộc tính. Sử dụng hiệu quả 1, vận mạng lực lượng dưới, dùng dĩ lạ tư một đống cho cốt có thể miễn trừ một lần hắc thiết LV1 đẳng cấp nhiệm vụ tử vong gạt bỏ. Sử dụng hiệu quả 2, vận mạng lực lượng dưới. Mang theo này vật phẩm có thể miễn trừ một lần hắc thiết cấp vận mệnh chớ chú. Nêu lên, vận mạng lực lượng dưới, có thể giết chết tử thần chỉ có nhược điểm lớn nhất của bọn họ. 3 cái ẩn tàng thuộc tính người thứ nhất lập tức bài trừ, hủy diệt cái thế giới này nhiệm vụ tuyệt đối vượt lên trước hắc thiết LV1. Người thứ hai ngược lại là rất hữu dụng, mang theo vật này có thể miễn trừ một lần hắc thiết vận mệnh chớ chú. Điều này cũng làm cho ý nghĩa đối mặt cái này thế giới tử thần hắn có một lần bảo toàn tánh mạng cơ hội, mà một cơ hội rất có thể là hắn duy nhất sinh lộ. Điều thứ ba nêu lên, lại chân chính cho hắn hết ý kinh hỉ. Tử thần nhược điểm có thể giết chết tử thần gì lạ tư nhược điểm là yêu lên ạ mạn mỹ xạ, cho nên hắn cuối cùng bị vận mạng lực lượng phản vệ tử vong. Nguyên bản kịch tình bên trong, dẹm giống nhau là vì cứu ạ mạn mỹ xạ đi giết người, kết quả tử vong. Thế nhưng vấn đề đi ra, dẹm là yêu lên ạ mạn mỹ xạ sao phải biết rằng dẹm là một cái thư tính tử thần, tổng sẽ không tử thần loại vật này còn có kéo kéo loại này tồn tại. Giết chết tử thần phương pháp là nhược điểm mà không phải yêu hệ cổ lấy là nhược điểm xuất hiện nguyên nhân, thế nhưng nhược điểm sẽ không toàn bộ đều là yêu. Dẹm nhược điểm, bắt nguồn ở cùng gì lạ tư cùng nhau xem ạ mạn mỹ xạ trưởng thành. Bắt nguồn ở gì lạ tư ở của nàng ngăn cản hạ không tiếc sinh mệnh cứu viện ạ mạn mỹ xạ chấn động. Bắt nguồn ở nàng đối với ạ mạn mỹ xạ mình cũng không phải rõ ràng đặc thù cảm tình. Ta nghĩ, ta tìm được tử thần dục nhược điểm. Gần sổ nói nhỏ. Điều này sao có thể dẹt kinh ngạc nói. Quả táo rất có thể là dục nhược điểm, thế nhưng cái nhược điểm này sẽ không chí mạng, nhiều lắm chỉ là hắn một loại thành quyền yêu thích. Các ngươi còn nhớ được ạ ghệ mỹ dạy tổ khiêu khích một dạng nhắn lại, tử thần thích ăn quả táo đương nhiên là tối trọng yếu nhược điểm. Tử thần Zeus sợ tịch mịch tử thần giới có nhiều như vậy tử thần, thậm chí tồn tại ở thế gian không biết bao nhiêu năm, vì sao Zeus lựa chọn này ạ ghệ mì giới tổ sẽ như thế xung ra, thậm chí huyên lớn như vậy hấp dẫn toàn bộ thế. Giới chú ý lực, vì sao những thứ khác tử thần không có làm như thế gần xô nói đến đây nhìn về phía Zeus. Cái này Zeus suy nghĩ một chút tổng kết nói, ít nốt giết chết người, chúng ta tử thần sẽ cướp đoạt một bộ phận thọ mệnh, đây là chúng ta lực lượng khởi nguồn. Nhưng là bởi vì tử thần lẫn nhau tranh đấu căn bản sẽ không chết, rất nhiều tử thần bởi vì buồn chán trừ phi thọ mệnh sẽ hết đều chẳng muốn sát nhân. L đám người không minh bạch, thế nhưng biết do kịch tình gần sổ như có điều suy nghĩ, bất luận cái gì sự tình bất luận kẻ nào, một ngày một vật nào đó sự tình làm nhiều rồi đều sẽ cảm thấy chán ghét. Một loại nào đó thức ăn ăn nhiều, rất có thể không muốn ăn nữa. Tử thần sát nhân sát đa. Thậm chí sẽ đối với sát nhân loại này chuyện đơn giản sản sinh một loại cảm giác chán ghét, đây cũng là tử thần giới dần dần mục nát nguyên nhân. Tử thần giới không giống với, ở còn lại tử thần trong mắt hắn là một cái ngoại tộc. Dẹp, vì sao trước đây chưa từng xuất hiện kỳ nờ người như thế? Gần sổ ngưng trọng hỏi. Một thói quen bình thường đi dẹp trần chờ nói, chúng ta tử thần tập quán che giấu mình, nhặt được ít nốt nhân loại bình thường đều là dùng các loại ngoại ý muốn sát nhân. Nếu như gặp phải cái loại này dụng tâm bẩn mất cảm giác đại lượng giết người, chúng ta bình thường đều là trực tiếp giết chết đổi một cái bút ký người nắm giữ. Nếu như không làm như vậy, một ngày đại quy mô xuất hiện cùng một loại chết pháp hội vô cùng để người chú ý đây có thể nói là chúng ta tử thần một loại cổ xưa tập tục, đương nhiên cũng chỉ là tập tục không phải cưỡng chế yêu cầu phải làm như thế. Quả thế, tử thần dạy ục là một cái ngoại tộc. Gần số hiếp con mắt lộ ra một từng tia hàn quang. Tử thần dạy ục cách làm, để hắn nhớ tới cổ xưa địa cầu một ít trong truyền thuyết tà thần. Tà thần cho sinh mệnh chế tạo khủng bố, hấp thu sinh mạng sợ hãi để cho mình trở nên mạnh hơn. Tử thần dạy ục có phải hay không là bởi vì nắm trong tay từ trong sự sợ hãi hấp thu lực lượng phương pháp, cho nên mới theo đuổi ạ ghệ mì dễ tổ loại này cố chấp người bắt được ít nốt. Đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện lớn A Lạn Sở trong tay dự bị hồng trà không thấy tăm hơi, trực tiếp tay không đại lực đẩy cửa ra vọt vào phòng. Từ từ nói không thể từ từ nói A Lạn Sở mất đi hết thể ổn trọng lo lắng nói, sáng sớm hôm nay chết rất nhiều người, toàn bộ đều là một ít thế giới nạ rủ tổ cùng phú hào, những người này lực ảnh hưởng phi thường lớn, ký nờ bắt đầu động thủ phản kích, hắn đã không để bụng tổn thương người vô tội ạ ghệ mì ra. Trải qua liên tục hai ngày không nghỉ không ngủ bận rộn, hệ ạ ghệ mì dạy tổ té nằm trên giường thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới ngươi sẽ làm như thế. Tử thần dạy ục nhìn chằm chằm bàn học cắn quả táo cười quái dị. Không thể nghỉ ngơi. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ gắng gượng nhảy dựng lên, đội bao tay đưa qua hai ngày thành quả. Đây là một tấm bị cắt giảm xuống ít nốt, mặt trên từng cái so với mũi còn nhỏ rất nhiều tự thể rậm rạp phủ kín ở phía trên. Những thứ này toàn bộ đều là cho đến nay số người chết, mọi người danh đô ở phía trên. Phong thủy mặc thủy thư viết ít nốt ngâm ở hóa học dược tề bên trong, đây hết thể đều là trong bóng đêm hoàn thành. Loại này bị xử lý qua ít nốt trang giấy, miễn là vừa thấy được quang ngay lập tức sẽ phát sinh tự cháy hiện tượng. Rất nhanh, một bản toàn bộ mới ít nốt bị chế tạo ra, thật dày bìa mặt, thế nhưng chỉ có bên trong thật mỏng 3 tấm trang giấy, dù vậy đều chỉ có cuối cùng một tấm là thật ít nốt, hơn nữa mặt trên đã không có bao nhiêu không gian tiếp tục viết. Còn như phía trước hai trang, toàn bộ đều là ít nốt các loại thật giả hỗn tạp sử dụng điều kiện. Cẩn thận ở phía trên bôi lên tốt hóa học dược tề, hệ ạ ghệ mì dạy tổ đem bút ký niêm phong cất vào kho đứng lên. Hôm qua thiên thâm đêm giết chóc, toàn bộ thế giới đại lượng tử vong nạ rủ tổ cùng phú hào, những người này lực lượng bạo phát cái gì tân văn quản chế cũng không có tác dụng, áp lực nặng nề hạ tòa thành thị này quân đội rất nhanh sẽ rút lui khỏi, chí ít biểu hiện ra nhất định sẽ như vậy. Đừng trách ta, các ngươi là vì tân thế giới thần dâng hiến chính mình sinh mệnh. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ vướt ve bút ký dữ tợn nói nhỏ lấy. Trong nháy mắt một tháng trôi qua, toàn bộ thế giới đều giống như bình tĩnh trở lại. Quân đội lui lại, vây quanh thành phố sự kiện không cho phép bất luận cái gì đưa tin rất nhanh làm nhạt xuống tới. Các loại khó phân thiệt giả lời đồn khắp nơi đều là, trừ cái này thành phố cư dân, toàn bộ thế giới thậm chí không có bao nhiêu người quan tâm nơi đây phát sinh qua sự tình. Kỳ nở cũng đã biến mất, đã không còn người tiếp tục đại quy mô tử vong tại tâm tạng mất cảm giác. Giải tổ ngươi đây là nhận thua sao? Tử thần dự huyền phù giữa không trung khinh thường nhìn này ạ ghệ mì giải tổ. Hệ ạ ghệ mì giải tổ híp con mắt, hồi tưởng lại một tháng trước nhận được đệ tam phong để hắn cảm nhận được khuất nhục thư tín. Tử thần giải úc, ta cũng sẽ không cam tâm làm ngươi quân cờ, giết chết tử thần thực sự là một cái ý tưởng tốt. Hệ ạ ghệ mì giải tổ trong lòng nghĩ như thế. Hắn vốn là một cái người ích kỷ, nguyên bản kịch tình vì mình mạng sống có thể hy sinh bất luận kẻ nào, có thể giết chết đối với mình trung thành và tận tâm thế nhưng biết bút ký tồn tại bất luận kẻ nào, mà tử thần dạy ục nhưng là từ vừa mới bắt đầu đã nói lên cuối cùng nhất định sẽ viết hạ tên của hắn. Bây giờ có một cái giết chết tử thần khả năng, chuyện này với hắn mà nói mới là chân chính trở thành thần cơ hội. Nhất mấu chốt là, tên của hắn đã bị viết ở một quyển khác ít nốt mặt trên. Sinh tử chịu đến người khác thao túng, như vậy làm sao địch nhân dưới mí mắt tìm ra bọn họ là hiện tại chuyện trọng yếu nhất.